Nguyên lai suốt những ngày này hắn tựa như kẻ ngốc bị Dương Mạc Tuyền đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà Dương Mạc Tuyền nữ tử ôn nhu xinh đẹp kia thật ra lại là một kẻ vô liêm sỉ như thế. Như thể mộng đẹp tan biến, Lăng Tử Hạo rất muốn bi phẫn thét lên, lại sợ kinh động người khác, chỉ có thể kiềm chế phẫn nộ, nước mắt lại không khống chế được mà chảy ra. Chương 73. Bởi vì nàng là Nhan Nhi. Lăng Tử Hạo làm như không có việc gì ngồi trong phòng chờ Từ Liễu Thanh các nàng về, chỉ thấy Dương Mạc Tuyền khoác tay Từ Liễu Thanh, mẹ chồng nàng dâu hòa hảo tiêu sái tiến vào. Từ Liễu Thanh trước nói, Hạo Nhi, con chưa nghỉ ngơi sao? Lăng Tử Hạo cười đứng dậy nói, hai người đi đâu vậy, làm con chờ thật lâu. Ta bồi nương đi ra ngoài tản bộ một lát. Từ Liễu Thanh hỏi, có chuyện gì sao? Nương, con đem những lời mà lão hòa thượng giảng giải về quẻ sâm kia lặp đi lặp lại cân nhắc cả buổi tối, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Không biết tướng công phát hiện cái gì? Nguyên bản ta cảm thấy quẻ này nói ta cùng Mạc Tuyền, hiện tại ngẫm lại tựa hồ không phải nói ta. Sao lại có khả năng? Ý tứ của ta là rõ ràng nói đúng là ta với chàng, từ lúc ta gả vào Lăng phủ giữa chúng ta vẫn có hiểu lầm sâu sắc, thẳng đến gần đây mới tiêu tan những hiềm khích trước đó, không phải chính đúng như lời ký sao? Nhưng lão hòa thượng nghe được chúng ta là phu thê, đang giải đoán liền im bặt. Ta đoán có phải là như thế này hay không, ta mới đang chính là người trói buộc nàng. Thoát khỏi ta, nàng mới chân chính thoát ly khổ hải. Là như thế nào? Không phải thế, chàng không nên hồ tư loạn tưởng. Lăng Tử Hạo thầm hừ lạnh, ta thật muốn nhìn xem, ngươi còn muốn ngụy trang bao lâu? Từ Liễu Thanh ở một bên ngắt lời bọn họ nói. Loại sự tình sinh sâm này sao có thể tin hoàn toàn được, có thời gian nghĩ này nọ, không bàn nghĩ đến việc sau này chung sống thế nào. Mà Tuyền nói rất đúng, trước kia chính là các ngươi có hiểu lầm quá sâu, cho nên đến nay cũng chưa chân chính thành phu phụ. Người thắt dây cũng là người gỡ nốt, về sau cần phải dùng nhiều tâm tư, câu thông dẫn nhau mới được. Không sai, vẫn là nương nói rất đúng, không bằng nương đi qua gian phòng khác để con lưu lại bồi Mạc Tuyền. Đã nói với con rồi, nơi này là chốn Phật môn, sao có thể để con làm thế? Sau này ngày tháng còn dài, còn ngay cả nhất thời nửa khắc cũng không chờ được sao? Vâng, nương, hài nhi xin tuân mệnh. Xoay người đi, trong lòng cũng là cười lạnh, bất quá thử các ngươi thôi, thật sự để ta lưu lại ta còn không thèm. Từ Liễu Thanh nhượng Dương Mạc Tuyền nằm cạnh mình, đem nàng ôm vào trong ngực đau lòng nói. Mạc Tuyền, khiến con chịu ủy khuất. Nhưng Mạc Tuyền giống như đột nhiên trở về ngày trước, nằm trong lòng mẫu thân, có thể không hề lo nghĩ ý kỵ gì mà tham lam đòi lấy ấm áp. Tuy rằng dung mạo Từ Liễu Thanh trẻ đến có chút bất khả tư nghị, không thể so với khuôn mặt đã nhiều lần trải qua tang thương của mẫu thân, nhưng ở trên người nàng lại vẫn tìm được bóng dáng nương, hương vị nương. Cái cảm giác này làm cho nàng ấm áp cùng an tâm, vui mình trong vòng tay nàng nhẹ giọng nói. Nương luôn nói đã khiến con chịu ủy khuất, nhưng Mạc Tuyền có ủy khuất gì đâu. Mạc Tuyền cùng Nhan Nhi là chân tâm tương ái, cuộc đời này đã không còn gì hối tiếc, lại còn có một người mẹ chồng, chẳng những không ngăn cản tình yêu, thế tục bất dung của chúng ta, còn khắp nơi che chở giúp đỡ. Mặc kệ con cùng Nhan Nhi có thể cùng một chỗ hay không, nương có ân tình với Mạc Tuyền, Mạc Tuyền sợ cả đời này khó có thể báo đáp. Hài tử ngốc! Không cần nói ta vĩ đại như vậy, ta cũng có tư tâm. Nhan Nhi là nữ nhi ta hoài thai 9 tháng 10 ngày, sao ta có thể nỡ lòng để nàng chịu khổ? Nếu nói may mắn là Nhan Nhi may mắn mới đúng. Có còn người lấy chân tâm đối đãi với nàng, vậy thì thế tục không đáng để ta đặt vào mắt. Chỉ tiếc chúng ta sinh ra là người trong vương hậu, không để ý không được, chính là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nại để hành sự, cứ nghe thiên mệnh đi. Chỉ hy vọng bất động can qua có thể khiến Lăng Tử Hạo buông tay. Hạo Nhi là nhi tử của ta, phẩm tính hắn ta là người rõ nhất. Nếu như hôm nay hắn thú con về làm nhất phòng thê tử, thì vô luận thế nào ta cũng sẽ không chia rẽ hai người. Lúc trước Hạo Nhi tin lầm Nhan Nhi ghét bỏ dung mạo con mà đào hôn. Con tự cho là đúng lấy Vương La về, cũng không ngờ con lại xinh đẹp hơn Vương La 10 phần. Mới lại hồi tâm chuyển ý, đem tâm tư đặt trên người con. Không phải hắn không thích con, cũng không phải không thích Phương La, chính là rất để ý đến ngoại hình. Như thế đợi cho đến một ngày dung mạo các con đều tàn phai, hắn sẽ lại quan trọng những người khác. Về điểm này hắn thực sự bất đồng với phụ thân hắn, mà Nhan Nhi thật ra lại giống cha nàng, là loại chỉ mãi yêu sâu đậm một người duy nhất. Cho nên để con rời khỏi Hạo Nhi nhiều nhất cũng chỉ nhất thời không đành. Nhưng nếu chia rẽ con cùng Nhan Nhi, vậy Nhan Nhi sẽ lại thương tâm cả đời. Cho nên nương mới nghĩ ra dạng biện pháp này. Không sai, nếu Hạo Nhi thiệt tình yêu con, căn bản hắn sẽ không để ý đến trinh tiết. Hơn nữa hắn càng không chiếm được thứ gì sẽ càng muốn có được. Nếu con đưa lên trước mặt hắn, hắn ngược lại lại cảm thấy rẻ mạt, không đáng theo đuổi. Mạc Tuyền sẽ dụng tâm diễn tốt vai này, chỉ sợ Nhan Nhi sẽ ăn giấm chua nhiều. Nhắc tới Lăng Tử Nhan, lại gợi lên trong lòng Từ Liễu Thanh một tâm tư khác. Bất quá còn không biết rốt cuộc sự tình diễn biến thế nào. Nghĩ nhiều cũng vô ích, nhưng không khỏi tò mò hỏi. Mạc Tuyền, ta có một vấn đề muốn hỏi con từ lâu. Nương, mời nói. Nhan Nhi thích con, ta không bất ngờ. Tuy Nhan Nhi là nữ hài tử, nhưng từ nhỏ đã theo cha cùng ca ca vũ đao lộng thương, lại luyện thành một thân tính nết nam nhi. Thích nhất bên vực kẻ yếu, trừ gian giúp đời, thích một người ôm nhu như nước như con, coi như là chuyện hợp tình như hợp lý. Nhưng vì sao con lại thích Nhan Nhi? Không phải là người làm nương không bên vực nữ nhi, mà thật sự là cái bộ dáng thành sự không được và bại sự có thừa của nàng. Ngay cả ta cũng đều thấy chướng mắt. Dương Mạc Tuyền che miệng cười, sau đó mới nghiêm mặt nói. Trên người Nhan Nhi có nhiều ưu điểm lắm, nàng dũng cảm nhiệt tình, ở trong thế giới của nàng, tựa hồ chỉ có ánh dương quang cùng hoa tươi. Ở cùng nàng, liền ngay cả sinh mệnh cũng đều trở nên tốt đẹp. Đương nhiên, khuyết điểm cũng có rất nhiều, nàng hấp tấp tùy hứng cũng không có việc gì liền gây ra một đống họa lớn họa nhỏ. Nhưng chính như lời nương nói, Nhan Nhi là người luôn hết lòng vì người khác, một người toàn tâm toàn ý đối tốt với mình, tất nhiên không thể không đồng tâm. Thích một người có thể cần lý do, nhưng yêu một người lại không cần. Còn yêu Nhan Nhi không quan hệ tới việc có là nam nữ hay không. Chính bởi vì nàng là Nhan Nhi, cho nên con mới yêu hết thảy những gì thuộc về nàng. Một phen nói thế nhưng làm cho Từ Liễu Thanh nhớ lại những chuyện lúc nàng còn trẻ. Lăng Viễn Kiếm sao không phải là một người có đầy khuyết điểm, cố chấp lại sơ ý, còn không biết thương yêu người ta, nhưng lại khiến nàng yêu nhiều năm đến như vậy. Quả nhiên yêu một người là có thể bao dung hết thảy. Sở dĩ đang nguyện ý giúp Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan cũng có thể là bởi nhìn thấy được bóng dáng chính mình trên người các nàng, khơi dậy nhiệt tình đã lâu không có trong lòng nàng. Từ Liễu Thanh trịnh trọng nắm tay Dương Mạc Tuyền nói, ta đem Nhan Nhi giao cho con, hy vọng hai người có thể hạnh phúc. Đa tạ nương. Lăng Tử Nhan đứng ở cửa lớn ngẩng đầu kiển chân ngóng. Hôm qua đáp ứng để Dương Mạc Tuyền đi Quan Âm tự xin xăm là vì Dương Mạc Tuyền nói với nàng rằng Từ Liễu Thanh cũng đi. Nàng mới cố đáp ứng, thế nhưng kết quả là Lâm Phong hồi phủ nói bọn họ không trở lại, lập tức hối hận không kịp. Tuy trong lòng nàng tin tưởng nương nhưng một lòng vẫn thắt thỏm không yên. Cơm chiều tối hôm qua đến điểm tâm cùng cơm trưa hôm nay cũng chưa ăn, nhưng vẫn chưa thấy người trở về, lòng vẫn thầm cầu nguyện. Trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không may. Vừa hận không thể chấp cánh mà bay qua, đem Dương Mạc Tuyền đón về. Rốt cuộc chờ đến mệt mỏi ngồi trên thềm đá ở trước đại môn, hai tay nâng má, đôi mắt trống rỗng nhìn phía trước. Gã thủ vệ đột nhiên kêu to, quận chúa, bọn họ trở lại. Hai mắt Lăng Tử Nhan lập tức tỏa sáng nhảy dựng lên. Sao cơ? Để thấy một chiếc xe ngựa chuyển qua góc đường, Lăng Tử Hạo cưỡi ngựa đi song song với xe ngựa muốn chạy vội qua, rốt cuộc nhìn xuống sửa sang lại y phục một chút, chờ bọn họ tiến lại. Lăng Tử Hạo nhìn thấy nàng trước liền hỏi, như thế nào lại đứng ở đây? Lăng Tử Nhan ngoài miệng nói chờ các ngươi, mà ngươi đã khẩn cấp chạy đến bên xe giữ lấy ngựa vén rèm lên, nhìn thấy Dương Mạc Tuyền cùng Từ Liễu Thanh ngồi ngay ngắn bên trong, tâm lúc này mới hoàn toàn buông lỏng. Trước tiên đỡ Từ Liễu Thanh xuống, đến Dương Mạc Tuyền liền trực tiếp ôm nàng xuống xe. Dương Mạc Tuyền đỏ mặt, hành động này ở trước mặt mọi người cũng quá bất nhã đi, liền vội vàng tránh khỏi vòng tay Lăng Tử Nhan. Nhìn thoáng qua Lăng Tử Hạo phát hiện trên mặt hắn cũng không có gì khác thường. Chi tiết nhỏ này lại không tránh được ánh mắt Lăng Tử Nhan khẽ nhíu mày không nói gì. Chỉ nắm tay Dương Mạc Tuyền chào Từ Liễu Thanh và Lăng Tử Hạo rồi trở về phòng. Từ Liễu Thanh lắc lắc đầu thấy Lăng Tử Hạo nhìn bóng dáng Dương Mạc Tuyền mà ngẩn người, lại lắc lắc đầu khẽ gọi hắn một tiếng sau đó nói. Hạo Nhi, hai ngày mệt mỏi, con cũng sớm về phòng nghỉ ngơi. Lan Tử Hạo đáp ứng đi đến Tây Sương lại vòng vo một hồi, hướng khách phòng Bắc Viện đi đến. Lan Tử Nhan đương nhiên hỏi chuyện Dương Mạc Tuyền, với Mạc Tuyền chọn một vài việc để nói. Nói cảnh sát Quan Âm Sơn mê người như thế nào, Quan Âm tự náo nhiệt đến đâu cũng đem chuyện xin xăm nói ra, còn với kịch nàng diễn cùng Từ Liễu Thanh là tuyệt một chữ không nhắc đến. Lan Tử Nhan sau khi nghe xong, tâm tình lập tức tốt lên giúp Dương Mạc Tuyền bóp phai thật ưng cần, còn cho người mang nước tới, mỹ danh là để Dương Mạc Tuyền tắm rửa, kỳ thật là dở trò. Tay lau tay không ngừng sờ soạn tới lui, Dương Mạc Tuyền cũng không có biện pháp nên để nàng hầu hạ. Tắm xong, Lan Tử Nhan còn tự mình đi đến trù phòng, chỉ huy đầu bếp làm vài món ăn sáng mang tới. Dọc đường đi Dương Mạc Tuyền không ăn cơm, trong bụng rất đói, mà Lan Tử Nhan rõ ràng đói bụng đã 3 ngày. Hai người liền vội vàng ăn, lúc cuối cùng còn một cái đùi gà, thiếu chút nữa sắn tay áo tranh nhau. Hai người đang vui đến quên hết trời đất, chợt nghe thấy một người lớn giọng kêu. Tiểu thơ, chúng ta đã trở lại. Chỉ chốc lát sau ngoài cửa liền xuất hiện 3 người, mọi người trong phòng, ngoài phòng đều nhất loạt sửng sốt. Lạc Nhạn oán giận nói, tiểu thơ, ta cùng bé Nguyệt không ở đây, ngươi liền chiếu cố thiếu nãi nãi như vậy sao? Dương Mạc Tuyền đôi dòng lệ tuôn như suối, rơi thẳng xuống đất. Chương 74, bà Thông Gia tới. Lý Cốc Lan có phần không thể tin được người trước mắt chính là nữ nhi mình. Dương Mạc Tuyền tóc mai hỗn độn, ống tay áo cuốn tới chỗ khuỷu tay. Một bàn tay cầm, cắn một nửa đùi gà, một tay khác đang nắm lấy vạt áo của một cô nương khác. Nào có nửa phần bộ dáng tiểu thư khuê cát, trên mặt lại là vẻ tươi cười sáng lạng mà nàng không hề tưởng tượng ra. Những ngày nữ nhi nàng ở Lan Phủ, tự hồ cũng không kém như nàng nghĩ. Dương Mạc Tuyền buông Lan Tử Nhan ném đùi gà xuống, mặc kệ trên tay đầy mỡ, khóc bổ nhào vào trong lòng Lý Cốc Lan, kinh hỉ nói. Nương, thật là người sao? Sao người lại tới đây? Lý Cốc Lan làm sao còn có sức nghĩ nhiều nữa, ôm lấy Dương Mạc Tuyền, nước mắt cũng rơi như mưa. Mạc Tuyền, ngẩng đầu lên để nương hảo hảo nhìn xem. Dương Mạc Tuyền đứng thẳng dài, buông ống tay áo đang cuốn, sửa sang lại tóc mai, còn xoay một vòng cười hỏi. Nương, cảm thấy thế nào? Lý Cốc Lan thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, thân thể đẩy đà, lộ ra vẻ tươi cười rạng rỡ, hốc mắt phím hồng, luôn miệng nói tốt lắm. Lan Tử Nhan đứng ở một bên vui vẻ không thôi, lâu như vậy tới nay cuối cùng cũng làm được một việc, khiến Tuyền Nhi cao hứng. Khẽ dịch đến bên cạnh Dương Mạc Tuyền, túng túng góc áo nàng. Dương Mạc Tuyền biết ý tức nàng, vừa muốn giới thiệu, chợt nghe Lý Cốc Lan a một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nàng là... Hiển nhiên dọc đường đi, Lạc Nhạn cùng bé Nguyệt cũng không nói cho Lý Cốc Lan chuyện đại thú tân nương, bất quá tự hồ nàng cũng nhận ra Lan Tử Nhan chính là người ngày đó đi Dương Châu đón dâu. Lan Tử Nhan nhất thời hô một tiếng nương, lại cảm thấy có vẻ không đúng, liền sửa lại hô. Đại nương. Tuy rằng chỉ hơn kém một chữ nhưng ý tứ lại kém xa ngàn dặm. Tâm Dương Mạc Tuyền cũng nhảy lên một cái. Ngay thương cung Lan Tử Nhan kêu Từ Liễu Thanh là nương cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao nàng cũng dùng danh phận con dâu mà gọi. Hiện tại nghe Lan Tử Nhan kìm lòng chẳng đặn gọi mẫu thân mình là nương, không hiểu sao lòng lập tức dâng lên cảm động. Như thể đối với quan hệ giữa nàng và Lan Tử Nhan là một loại tán thành. Đáng tiếc là thời cơ chưa chín mùi, chỉ có thể làm như nói nhầm. Dương Mạc Tuyền. Nương, nàng là Nhan Nhi, là tiểu cô của con. Ngày đó, thành thân, Tử Hạo hắn bị ngã gãy chân, cho nên Nhan Nhi mới thay đại ca nàng, đem con cưới qua cổng. Lý Cốc Lan vốn thấy cuộc sống của Dương Mạc Tuyền tốt lắm, đã muốn buông lo lắng trong lòng. Lại nghe tới chuyện hoang đường mùi mùi thay đại ca thú tẩu tẩu, sắc mặt lập tức thay đổi. Thế nhưng Lan Gia lại làm cho nữ nhi mình ủy khuất như vậy. Dương Mạc Tuyền nhìn mặt biết ý, đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, liền vội vàng kéo tay nàng nói. Việc này nói thì dông dài, về sau Mạc Tuyền sẽ chậm rãi giải thích cho người nghe. Lại hỏi bé Nguyệt, nên ta lại đây đã thông tri cho lão gia cùng phu nhân chưa? Vừa rời phủ, liền hướng về chỗ người tới ngay, còn chưa kịp thông báo. Dương Mạc Tuyền gật đầu nói, vậy ngươi đi đi, ngươi đi báo cho thiếu gia biết đi. Chờ cho bé Nguyệt cùng Lạc Nhạn đều rời đi xong, Lý Cốc Lan mới hỏi, con rể không ở nơi này sao? Dương Mạc Tuyền nghe xong liền ngẩn người, cái này bảo nàng phải giải thích thế nào đây? Nghĩ một hồi rồi nói, một người khác đang có thai, phần lớn thời gian Tử Hạo đều ở bên đó chăm sóc.

có nàng yêu ta là đủ rồi, việc kia cũng không trọng yếu. Tuyền Nhi, thanh âm Lăng Tử Nhan đã hóa ôn nhu, bàn tay cũng đã luồn vào trong nội y nàng. Nhưng mặt Tuyền hơi hơi đỏ mặt lại đè tay nàng lại, xoay người đem nàng đặt dưới thân, khẽ nhất chiếc cằm duyên dáng của nàng, nhẹ nhàng nói. Nhan Nhi, cho ta được không? Lăng Tử Nhan nghe được thanh âm dễ nghe lại tràn ngập dụ hoặc của nàng, ngay cả xương cốt đều mềm nhũng. Thẹn thùng liếc nhìn, một bộ cam chịu để bực quân vương đến hái. Dương mặt Tuyền thản nhiên cười, ôm nhu hôn người trong lòng. Lý Cốc Lan quen thói dậy sớm, huống chi trong lòng chứa đựng đủ loại ưu phiền, không đợi tiểu nha đầu đã được an bài cho nàng tới hầu hạ, tự mình rửa mặt chải đầu một phen, xong liền trực tiếp đi tới phòng Dương Mặt Tuyền. Nàng biết Lan Tử Hạo không ở đó, cho nên cũng không cố kỵ gõ cửa đến nửa ngày. Rốt cuộc nghe được trong phòng có tiếng vang, đến khi nhìn thấy người mở cửa lại ngây ngẩn cả người. Lăng Tử Nhan mặc trung y, bộ dáng không buồn ngủ ngáp một cái, ngay cả người đến cũng không nhìn rõ, đã thầm oán nói: Bệ Nguyệt, sớm vậy liền gõ cửa có chuyện gì à? Đợi không được câu trả lời mới mở mắt, nhìn thấy lại là mẫu thân Dương Mạc Thuyền, Lý Cốc Lan. Sau ngủ lập tức chạy hết, đầu lưỡi có chút líu ríu. Đại nương, sao người tới đây? Tuyền Nhi nàng, tẩu tẩu còn chưa rời giường, để ta đi kêu nàng giúp người. Nhưng mà Tuyền cũng tỉnh, vốn muốn hỏi là ai, nhìn đến bộ dáng Lăng Tử Nhan lập tức đoán được, không kinh hãi, chỉ là cảm thấy có phần xấu hổ. Dù sao nàng còn chưa kịp nói cho mẫu thân chuyện của nàng cùng Nhan Nhi. Còn không biết đối với hai nàng nương có thái độ gì, không biết để nương thấy một màn như vậy, người sẽ nghĩ cái gì. Trước tiên an ủi Lăng Tử Nhan, sau đó mặc y phục đi ra khỏi bình phòng. Chỉ thấy Lý Cốc Lan đã ngồi ở kia, vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc trên mặt còn chưa tan hết. Dương Mạc Tuyền thật ra thực sắc lại bình thường, đi qua cười chào hỏi. Nương, sớm à? Tiểu cô ngủ lại phòng tẩu tẩu, tuy rằng cùng là nữ tử nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Huống chi khi Lăng Tử Nhan nhìn thấy nàng lại là thần sắc kia. Lý Cốc Lan nhíu mày nhìn Dương Mạc Tuyền nghi hoặc hỏi. Các người, vốn muốn hỏi các người đây là có chuyện gì, nhưng lại một chút sửa lại lời nói. Hai người quan hệ cô tẩu thật tốt. Đương nhiên như Mạc Tuyền biết nương muốn hỏi cái gì, nhưng lại không thể trực tiếp dứt khoát nói cho nàng. Ít nhất từ ý tứ trong lời nói của nàng, nhìn xem trình độ tiếp thụ của nàng thế nào đã liền trả lời một câu không liên quan lắm. Đúng vậy, Nhan Nhi tốt lắm. Con cùng nàng thật hòa hảo, chính Nhan Nhi vì biết con nhớ nương, cho nên mới đem người tới đón nương đó. À, Lý Cốc Lan thản nhiên nói một tiếng, hiển nhiên đáp án của Dương Mạc Tuyền không thật khiến nàng vừa lòng. Ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Nhan cũng đã mặc xong xuôi đi ra, tối hôm qua không nhìn cẩn thận, hiện tại con thực sự đánh giá nàng một phen. Ngày ấy đón dâu Lăng Tử Nhan mặc nam trang có vẻ thành tú tuấn dật, giờ một thân nữ trang lại thành một cô nương xinh đẹp thanh nhã linh khí. Bất quá nàng cũng không quên chuyện Lăng Tử Nhan đánh Trương Hàn một trận, không nghĩ tới nàng là một nữ hài tử lại quan tâm như vậy. Nói tới lại thấy Lăng gia này cũng thật kỳ quái, Mạc Tuyền gả lại đây phu thê không hòa thuận, mà quan hệ với mẹ chồng em dâu lại thật không tệ. Lăng Tử Nhan thấy thần sắc Lý Cốc Lan thản nhiên đánh giá mình, cảm thấy hồi hộp. Không biết nàng có ấn tượng thế nào về mình, dù sao nàng là mẫu thân của Tuyền Nhi, nếu nàng không hài lòng với mình, Tuyền Nhi kẹt ở giữa sẽ rất khó xử. Nói không chừng lại còn có thể cản trở nàng cùng Tuyền Nhi ở bên nhau. Nghĩ vậy lập tức nhiệt tình hẳn lên, trước tiên kêu Bé Nguyệt đi chuẩn bị đồ ăn sáng, sau đó nói chuyện phiếm với Lý Cốc Lan, đương nhiên toàn nói lời hay ý đẹp, mà khó được là tất cả đều là nói thật. Đó đều là những chuyện bình thường nàng nói cùng Dương Mạc Tuyền mà biết được, chỉ có điều thêm mắm dặm muối một phen. Ai không thích nghe lời hay, Lăng Tử Nhan nói chuyện mặc dù có chút khoa trương, nhưng so với nương nàng là Từ Liễu Thanh thì nói chuyện ngay thẳng hơn. Lý Cốc Lan nghe xong trên mặt cuối cùng cũng có ý cười. Còn đối với Lăng Tử Nhan có thành kiến, Dương Mạc Tuyền còn ở một bên hát đệm, qua một phen tán gẫu trong lòng lại thầm khen, hai tử này thật không tệ. Khi Từ Liễu Thành tới vừa lúc nhìn thấy Lý Cốc Lan bị Lăng Tử Nhan chọc cười, bộ dáng cười đến ngã nghiêng, đầu tiên là chật chật lấy làm kỳ, theo đó còn có chút tư vị không phải. Đã khi nào Nhan Nhi dùng tâm mua vui thân mẫu của nàng như thế đâu? Lý Cốc Lan thích Từ Liễu Thành tới sớm như vậy, thật sự có thành ý, tích dự tích tụ hôm qua không khỏi giảm đi 3 phần. Khách sáo một phen xong, Dương Mạc Tuyền cùng hai người đi ra vườn, Lăng Tử Nhan thì trở về phòng. Từ khi Lăng Tử Nhan trường kỳ ở chỗ Dương Mạc Tuyền, lạc nhạn thanh nhạn hơn không ít. Không cần mỗi ngày sáng sớm phải hầu hạ, so với tiểu thư còn sống an nhàn sung sướng hơn. Lúc Lăng Tử Nhan đi qua, nha đầu kia còn đang ngủ ngon lành. bị Lan Tử Nhan dựng dậy từ trên giường, Lạc Nhạn còn oán giận một câu nói tiểu thư quá nhiễu mộng đẹp của nàng. Lan Tử Nhan cười mắng, rốt cuộc ai là chủ tử hả? Đợi cho Lạc Nhạn rửa mặt chải đầu xong mới hỏi, chuyện ta muốn ngươi làm thế nào rồi? Ta đã làm rồi mà. Vội vội vàng vàng lục lọi trên người mới nhớ ra đã thay y phục, liền hấp tấp tình y sam thay hôm qua ra, từ bên trong lấy ra thư tín đưa cho Lan Tử Nhan. Lan Tử Nhan nhìn thư tín đầy nếp nhăn, vừa tức giận vừa buồn cười, hung tợn nói, Lạc Nhạn, nếu ngươi còn làm việc hồ đồ như vậy nữa, cẩn thận ta đem ngươi đuổi đi tìm một nhà đầu khác đó nha. Ơ, lần sau không dám nữa, tiểu thơ, đừng có đuổi ta. Lan Tử Nhan không thèm để ý đến nàng, mở phong thư ra xem. Đọc xong liền lập tức mừng rỡ nói, thật sự quá tốt rồi. Tiểu thơ, thư tín của Từ lão gia nó thế nào? Lan Tử Nhan nói, ngoại công khen ta có tâm cầu tiến, chẳng những đáp ứng chuyện ta cầu xin, còn muốn đích thân lại đây một chuyến. Tính ngày hẳn là khoảng 2 ngày nữa. Tiểu thơ, có phải là thích một người liền sẽ nguyện ý vì nàng là bất cứ chuyện gì không? Đương nhiên. Lúc người chân chính thích một người, trong mắt người chỉ có nàng, đâu chỉ cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc, mà còn hận không thể đem trái tim mình đào ra đưa cho nàng. Lạc Nhạn cúi đầu lại hỏi, nếu người thích người kia mà người đó không thích người thì sao? Hoặc là người không xác định được tâm ý của hắn, vậy nên làm cái gì? Lan Tử Nhan gõ đầu một chút, chỉ vào mình nói, như vậy thì ví dụ, sống ở ngay trước mặt người đó thôi, ngươi lại nhìn không ra, thật đúng là nha đầu ngốc. Nói xong a một tiếng, sau đó ghé sát mặt lại hỏi, đột nhiên hỏi ta vấn đề này, thành thật trả lời, có phải như thích ai không? Ờ, đâu có. Thích một người cũng đâu phải là chuyện gì dọa người đâu, ở trước mặt ta thế mà còn muốn che che giấu giấu. Nói cho ta biết là ai, để ta xem có thể giúp ngươi không. Trong phủ chúng ta chỉ có anh Tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong là coi như không tệ đi. Anh Tuấn thì không có khả năng. Ngươi đã nói nhiều lần, ngươi không coi trọng hắn. Vậy là một trong ba người còn lại, Ngọc Thụ Lâm Phong tiêu sái. Mỗi lần nhắc tới một cái tên, Lạc Nhạn đều một lần lắc đầu. Chẳng lẽ không phải người trong phủ chúng ta? Ngươi yên tâm, kể cả hắn không phải là người trong phủ thì ta cũng có biện pháp giúp ngươi. Cũng không phải. Hả? Ta biết là ai rồi. Lạc Nhạn vẻ mặt mong chờ nhìn Lan Tử Nhan, tuy rằng ngượng ngùng không dám nói ra lời, nhưng vẫn hy vọng Lan Tử Nhan có thể giúp nàng nói ra cái tên kia. Lan Tử Nhan khơi lên cầm Lạc Nhạn, hảo hảo đánh giá một phen, cười nói, ngươi cái đồ quỷ nhà đầu, mỗi ngày đi theo ta lại cất giấu tâm tư này. Mặt Lạc Nhạn càng nghe càng đỏ hơn, thanh âm nghe như mũi kêu, vốn không tiện nói ra. Cái này có gì mà khó nói, tốt xấu gì ca ca ta cũng là quận vương, thích hắn cũng không phải là chuyện gì dọa người. Người bộ dáng sáng sủa xinh đẹp thế này, chỉ cần nói ca ca ta biết, khẳng định ca ca ta sẽ đồng ý tiếp những người, có khả năng danh phận sẽ kém một chút. Hơn nữa cái người Vân La Đại Tẩu kia cũng không phải người dễ chung sống. Tiểu thơ, người nói cái gì vậy? Sao tự dưng đang yên đang lành lôi thiếu gia vào? Như thế nào ta có thể thích thiếu gia được? Với danh phận này của ta cũng không xứng với hắn. Hả? Không phải sao? Ngươi cũng đừng tỏ ra bí hiểm với ta nữa, trực tiếp nói ta biết là ai đi. Ta nói cho ngươi, loại chuyện tình ái này là tuyệt đối không thể kéo dài, xuống tay nhất định phải mau, bằng không để lỡ mất tiên cơ, muốn vãn hồi cũng không kịp. Lạc Nhạn nghe có lý, trong lòng lại thật mâu thuẫn, muốn tiến lên phía trước thì từng bước phải cần dũng khí thật lớn, mà buông tha lại không cam lòng. Tóm lại thế nào cũng muốn thử một lần, cắn răng rốt cuộc gian nan mở miệng. Kỳ thật ta thích thích Bế Nguyệt.